Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, hoặc hung 10. Vậy chúng ta liền muốn tìm một cái thành tích cao đồng thời lại tại bộ đội phục dịch qua người. Tạm thời có thể nói như vậy, bất quá cái phạm vi này vẫn còn có chút lớn, ta còn muốn tiến một bước khai quật đã biết manh mối. Cứ việc không nhiều, nhưng ta sẽ thử nghiệm phát triển ý nghĩ của chúng ta. Đi tìm hiểu hung thủ không thể tưởng tượng nổi động cơ. Cho dù là một cái ngược đãi cuồng, hắn cũng khẳng định có chính hắn cho rằng hợp lý động cơ gây án. Đến tột cùng là nguyên nhân gì giấu ở nội tâm của hắn chỗ sâu. Thôi động hắn tiến hành loại này cổ quái mà thần bí giết người. Trước mắt phát hiện chí ít 4 tên nạn nhân, bị hắn thông qua khác biệt phương thức chế tác thành thây khô. Mặc dù mỗi cỗ thây khô khác biệt rất lớn, nhưng lại có cộng đồng đặc điểm hung thủ nhưng thật ra là đang cực lực phòng ngừa thi thể hư thối. Để các nàng vẫn luôn bảo tồn được. Vì cái gì? Làm bạn hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như lấy hung thủ con mắt nhìn, có thể hiểu thành trung thành bạn lữ. Hắn không muốn để cho hắn thích những nữ nhân kia rời đi hắn, cho nên hắn muốn đem các nàng vĩnh viễn bảo tồn tại bên cạnh mình. Mộ Dung Vũ Xuyên khó hiểu nói, vậy hắn tại sao muốn đem những nữ nhân kia đều giết, trực tiếp đem các nàng nhốt lại không phải cũng được không? Hắn thậm chí còn để Bạch Hiểu Yến sống một đoạn thời gian mới giết nàng đâu. Có lẽ hung thủ thân phận cùng vị trí hoàn cảnh để hắn cầm tù những thi thể này tồn tại phiền phức. Nhưng là, Bạch Hiểu Yến làm cái thứ nhất nạn nhân, hung thủ có thể là tại do dự sau một khoảng thời gian mới quyết định giết chết nàng. Là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn lúc đầu làm ra giết người lựa chọn đâu? Ở trong đó rất đáng được cân nhắc. Ta nhìn trong tư liệu nói Bạch Hiểu Yến là người bị tình nghi Trịnh Gia Tiền đồng học. Ai có thể nói cho ta một chút Bạch Hiểu Yến? Lục Tiểu Đường nói, cho đến trước mắt, chúng ta biết liên quan tới nạn nhân này cơ bản đều viết tại hồ sơ bên trong. Nàng cùng Trịnh Gia Tiễn đều là Vũ Hán Đại học 93 giới đồng học. Bạch Hiểu Yến học văn vật bảo hộ, Trịnh Gia Tiễn học Tân Cương văn hóa sử và văn vật giám định. Thì ra nàng cũng là học khảo cổ. Chúng ta nàng Vũ Hán Đại học gọi qua điện thoại, phòng hồ sơ lão sư điều tra tư liệu, nàng mất tích là tại năm 94, lúc ấy ngay tại học đại học năm thứ 2, lúc ấy chính vào nghỉ hè, nàng chưa có về nhà, nghe nói đang làm cái gì khảo cổ nghiên cứu, cho nên báo án chính là Vũ Hán Đại học phương diện. Sau đó thì sao, mất tích cụ thể tường tình như thế nào? Kia cũng không rõ ràng, chúng ta liên lạc qua Vũ Hán cục thành phố công an. Bất quá có chút kỳ quái, bọn hắn chỉ đem Bạch Hiểu Yến liệt vào người mất tích. Cũng không có lập án điều tra ghi chép, ta nghĩ có lẽ là thời gian quá lâu, tương quan tài liệu bị mất đi. Về sau các ngươi liền đình chỉ điều tra. Vừa đến, ta cảm thấy Bạch Hiểu Yến mất tích thời gian quá lâu. Rất khó tìm đến lúc trước hiểu rõ nội tình người. Thứ hai, ta cảm thấy người bị tình nghi Trịnh Gia Tiễn đã bị bắt. Chỉ cần đem tinh lực đặt ở trên người hắn, Bạch Hiểu Yến bản án cũng sẽ thuận lý thành chương giải quyết. La Viêm Lân nhìn xem đính vào bảng trắng trên Bạch Hiểu Yến ảnh chụp suy tư không có lên tiếng âm thanh. Làm sao? Người cảm thấy có vấn đề gì không? La Viêm Lân ngắm nghía trong tấm ảnh tức giận bừng bừng cô gái trẻ tuổi. Chậm rãi nói ra, một làm việc cẩn thận, gây án chu đáo chặt chẽ liên hoàn hung thủ. Hắn phạm tội kỹ năng sẽ theo phạm tội số lần gia tăng dần dần hoàn thiện. Sơ hở càng ngày càng ít, phản trinh sát năng lực càng ngày càng mạnh. Phạm tội tâm lý học bên trong xưng là phạm tội mẹo cũ. Mà đối với dạng này hung thủ tới nói, sơ hở nhưng nhất phạm tội chính là hắn lần thứ nhất phạm tội. Tương đối Bạch Hiểu Yến cùng về sau mấy tên nạn nhân ngộ hại thời gian khoảng cách. Ta nghĩ, nàng hẳn là hung thủ cái thứ nhất nạn nhân. Lục Tiểu Đường run lên, ngươi là nghĩ tới chúng ta kỹ. Càng điều tra Bạch Hiểu Yến mất tích, khả năng kia dù sao đã là 20 năm trước án kiện. Cho dù hung thủ phạm phải sai lầm, ngươi nói lại có đạo lý. Nhưng trước mắt Bạch Hiểu Yến là duy nhất một đã xác minh thân phận nạn nhân. Lại là Medea vị thứ nhất nạn nhân. Cái này manh mối mặc kệ có hữu dụng hay không, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất tự mình thử một lần. Mặc dù các ngươi hoài nghi Trịnh Gia Tiền, nhưng là hắn còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, các ngươi hoài nghi cũng hết thảy chỉ có thể là hoài nghi. Ngươi nói cũng không giả, nhưng kia dù sao phải hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng chúng ta bây giờ hoài nghi hung thủ đang cố gắng lần tiếp theo gây án, hoặc là đã làm. Chúng ta nhất định phải tập trung cảnh lực ngăn cản hung thủ. La Viêm Lân giật mình, làm sao ngươi biết hung thủ ý đồ gây án? Chúng ta đang điều tra lúc ngoài ý muốn phát hiện một gọi Tạ Văn Toa nữ nhân cùng hung thủ có quan hệ. Hung thủ tựa hồ lấy thủ đoạn giống nhau thu được nàng yêu ái, để nàng tại trên thân thể của mình đâm lên lớp chữ ký tên. Thế nhưng là nàng người hiện tại mất tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?